Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 411, chương 411. Mới mẻ ra lò Tô Tạc gia cá thực mau liền đến nhân tu trong miệng, Liễu Linh Linh bọn họ ngay từ đầu là cự tuyệt. Lúc trước ăn cá sinh còn chưa tính, hiện tại liền da cá đều không buông tha, Đỗ Hành bọn họ thật sự quá biết sinh sống đi. Loại này tiết kiệm làm người sợ hãi. Nhưng mà khi bọn hắn ăn đến da cá lúc sau, liền một đám thật thơm. Da cá làm tốt lúc sau, Đỗ Hành muốn bắt đầu hấp cá, hắn làm chân cá đã ngựa quen đường cũ. Phía trước Vân Yên Lâu đóng gói tới cá biển, thật nhiều đều bị hắn trực tiếp hấp. Hắn ở tiểu bếp lò thượng phóng thượng lẩu niêu, chờ đến thủy khai lúc sau liền đem ướp tốt sa la cá đoạn để vào trong nồi. Sa la thịt cá chất non mịn, không cần lâu lắm chưng chế, chỉ cần một chén trà nhỏ sau là có thể hảo. Đỗ Hành nhắc nhở Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, giúp ta nhìn lẩu niêu a, một chén trà nhỏ lúc sau liền có thể kêu ta. Lúc này trong nồi linh gạo cơm đã phiêu ra mùi hương, Đỗ Hành ngửi ngửi hương vị, có thể làm cá hầm cải chua. Vừa mới tạt quá da cá trong nồi để lại đế du, nồi nhiệt lúc sau, Đỗ Hành gia nhập cắt xong rồi gừng băm cùng hành đoạn, hắn còn lấy ra một chút vũ khí bí mật, phao tốt ớt cây. Này đó ớt cây hái xuống thời điểm chính là hoàng màu trắng, trải qua phao chế lúc sau bày biện ra màu vàng, đặt ở dưa chua bên cạnh không hiện sơn không lộ thủy. Chính là đương phao ớt cây ném nhập trong nồi lúc sau, một cổ sặc người chua cây liền bay ra. Cảnh Nam tức khắc không được, nếu là có một ngày ta ngõm củ tỏi, nhất định là các ngươi liên thủ hố ta. Phượng Quy Nha gia cá đi bộ đến Huyền Ngự bên người khoe khoang, ân, Đỗ Hành lần này rốt cuộc rất tốt với ta một hồi. Ớt cây bạo hương lúc sau, Đỗ Hành đem dưa chua cấp đẩy đến trong nồi phiên xào, chờ dưa chua mùi hương phiên xào ra tới sau, hắn gia nhập không quá dưa chua thủy. Dưa chua chế tác thời điểm liền thả muối, Đỗ Hành thoáng phẩm một chút nước canh, ở chua cây vị trung, hắn phẩm tới rồi gãi đúng chỗ ngứa vị mặn. Lúc này hắn đem băm thành một tấc lớn lên cá bài cùng xương cá đẩy đến dưa chua trung. Sôi trào dưa chua nồi tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, nhưng mà chỉ an tĩnh một lát, dưa chua trong nồi lại bắt đầu chi chi kêu la. Chờ đến trong nồi nước sôi trào một lát, Đỗ Hành là có thể để vào cá phiến. Cá phiến không thể toàn bộ ngã vào đến trong nồi, yêu cầu từng mảnh hoạt đến nước sôi trung. Đỗ Hành vung tay lên, đi thôi Pikachu. Cá phiến nhóm bị linh khí lôi cuốn từng mảnh rơi xuống nước canh trung, như là thiên nữ tán hoa dường như. Phượng Quy trên đầu rủ hãng hỏi Huyền Ngự. Gia cái gì? Huyền Ngự ngây ngốc lắc đầu, không biết. Đỗ Hành nghiêm trang nói, là một cái manh vật, nhìn đến nó tựa như bị lôi kiếp bổ trúng giống nhau. Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ nghiêm túc bắt đầu tự hỏi, cái gì ngoạn ý thấy được tựa như bị sét đánh. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, không nghĩ ra được. Cá phiến gặp được nước sôi liền biến sắc, hơi hơi trong suốt cá phiến biến thành màu trắng ngà. Biến sắc sau, Đỗ Hành liền dùng đại chậu đem trong nồi đồ ăn đều thịnh lên. Hắn ở trong nồi thiêu một muỗng nhiệt du, còn ở cá hầm cải chua trung gian phóng thượng tỏi nhuyễn cỏ xuyến hành đoạn cùng ớt khô. Kê lô. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, nhiệt du liền thứ lạp một tiếng tưới tới rồi cá hầm cải chua thượng, Đỗ Hành lớn tiếng nói, cá hầm cải chua được rồi Tiểu Ngọc chuẩn bị ăn cơm lạp. Huyền Ngự ở trong động phủ gian thả một trương bàn tròn, hắn dùng bùa chú ở bàn tròn phía trên thắp sáng. Mờ nhạt bùa chú quang ấm áp dừng ở trên bàn cơm, bàn ăn trung ương phóng thượng một đại bồn toan hương ngon miệng cá hầm cải chua phiến. Phượng Quy bọn họ tự giác bắt đầu thịnh cơm, Huyền Ngự tắt lấy ra nồi cơm thượng lạp xưởng đem chúng nó cắt thành lát cắt đặt ở đại mâm trung, Cảnh Nam đem Tô Tạc gia cá đoan tới rồi trên bàn. Còn có phía trước không ăn xong cá sinh, trong nháy mắt trên bàn liền xuất hiện bốn đạo món chính. Đỗ Hành tắt vội vàng ở hấp cá thượng rải hành mạc cùng nước sốt, đương nhiên, không thể thiếu một muỗng nóng hầm hập du. Từ Trường Ca bọn họ ngay từ đầu còn rất thẹn thùng ngượng ngùng ngồi vào vị trí, chính là đồ ăn hương vị thật sự là quá thơm, bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mỗi người trong tay đều phủng thượng bát cơm. Sở hữu trong thức ăn, chỉ có lạp xưởng cùng cá hầm cải chua là bọn họ mới vừa rồi không ăn qua. Lạp xưởng hương cay, ăn một ngụm liền sẽ cay tư ha, trên trán cũng sẽ xuất hiện mồ hôi. Nhưng là ăn xong một mảnh sau dạ dày liền ấm áp dễ chịu, linh khí lưu chuyển cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Mục Kim cùng Thạch Tuấn đối lạp xưởng khen không dứt miệng, cái này là cái gì? Cái này ăn ngon thật a. Cảnh Nam nói giỡn nói, đây là không truyền ra ngoài tuyệt kỹ, chư vị đạo hữu ăn xong rồi không cần truyền ra đi nga. Đỗ Hành cười nói, ăn ngon đại gia liền ăn nhiều chút, ta chưng rất nhiều. Văn Đình Chi ánh mắt tắt dừng ở cá hầm cải chua thượng, đại đại trong chén phủ kín màu sắc ôn nhuận như ngọc cá phiến ngâm ở kim hoàng nước canh trung béo ngậy. Như vậy cá phiến nếu là dùng chiếc đũa thô bạo đi kẹp, nhất định sẽ trở nên chia năm xẻ bảy. Ăn cái này cá có kỹ xảo, yêu cầu cẩn thận nghiêng phóng chiếc đũa, sau đó nâng cá phiến phóng tới trong miệng. Cá phiến vào miệng là tan, cùng cá sinh vị hoàn toàn bất đồng. Mềm mại thịt cá trải qua nước canh thấm vào sau trở nên càng thêm mềm mại, một nhấp liền hóa một chạm vào liền toái. Chỉ cần vị liền lệnh người vỗ án lấy làm kỳ, càng đừng nói cá phiến tư vị. Cá phiến tuy rằng chỉ ở nước canh trung ngâm một lát, lại lây dính nước canh chua cay hàm tiên làm người một mụn tiếp một mụn dừng không được tới. Mỹ vị cá phiến làm người buông xuống rụt rè cùng kiêu ngạo, chỉ nghĩ quên hết thảy phiền não từng mụn nhấm nháp. Cá phiến hạ còn giấu giếm càng khôn, so cá phiến sớm hạ nồi cá bài cùng xương cá trải qua hầm nấu lúc sau gãi đúng chỗ ngứa. Thích cặm xương cốt người một nhấp là có thể đem xương cá mặt trên thịt cấp nhấp xuống dưới lưu lại bóng loáng xương cốt. Sa la thịt cá nhiều, đổ hành phiến thịt cá thời điểm ở xương cá cùng cá bài thượng để lại không ít thịt. Chúng nó ngâm ở nước canh trung phẩm nếm lên càng thêm ngon miệng, Phượng Quy cảm thấy xương cá thượng thịt hương vị so cá phiến còn muốn tốt một chút. Mà Cảnh Nam cảm thấy chỉnh bàn cá hầm cải chua trung nhất tinh hoa đồ vật, không phải cá phiến cũng không phải xương cá, mà là dưa chua. Hắn cái này không thể ăn cay người thế nhưng ma xui quỷ khiến đem chiếc đũa duỗi hướng về phía dưa chua. Dưa chua bị đổ hành cắt thành nửa tấc khoan đều đều, dưa chua phiến lá thấm vào nước canh ăn lên chua cay, dưa chua ngạnh sảng giòn, nhai một chút còn có thể nghe được răng rắc tiếng vang. Cảnh Nam nước mắt và nước mũi đang xen ăn dưa chua cay miệng mũi đều đỏ, quá ma người, thật quá đáng. Ăn ngon như vậy dưa chua, vì cái gì như vậy cay? Chính là hắn cũng biết. Không cây dưa chua hương vị sẽ khiếm khuyết một ít, tựa như phía trước hắn ăn tiểu mạch. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 412. Phượng Quy cấp Cảnh Nam đưa qua một chén nước, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, ngươi nhìn một cái ngươi ăn nhiều chật vật. Cảnh Nam hốc mắt đỏ lên, câm miệng, đừng tưởng rằng từ đây lúc sau ta liền sẽ cùng ngươi giống nhau ăn cay. Đó là không có khả năng. Đỗ Hành cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn bái cơ một mụn dưa chua một mụn hấp cá, còn muốn thường thường hút hút nước mũi. Dưa chua ăn ngon thật, chính là thật sự. Quá cay a. Lại toan lại cay cố tình còn có một loại ma lực, làm người dừng không được chiếc đũa. Nhân tu nhóm ăn đến dừng không được tới, chỉ có Từ Trường Ca ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu thoải mái hào phóng ngồi xổm chuyên chút ghế trên. Hắn ôm chén bốp bốp bốp bốp ăn đến dừng không được tới. Từ Trường Ca nhìn hắn lúc này, Tiếu Tiếu đều ăn ba chén cơm. Có thể là Từ Trường Ca ánh mắt quá trắng ra, Tiếu Tiếu hồ nghi ngẩng đầu lên, pi pi. Từ Trường Ca thế nhưng thần kỳ nghe hiểu Tiếu Tiếu ý tứ, Tiếu Tiếu đang hỏi hắn, ngươi không ăn cơm nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Từ Trường Ca thế nhưng cảm thấy chính mình bị một con linh sủng xem thấu. Hắn xấu hổ dịch khai đôi mắt, Đỗ đạo hữu đối ngài này chỉ linh sủng. Tự hồ đặc biệt thiên vị. Chỉ có Tiếu Tiếu có thể ngồi xổm trên bệ bếp muốn ăn, cũng chỉ có hắn có thể nghênh ngang ngồi ở đại gia trung gian. Hắn còn có chính mình đặc biệt chén nhỏ, ăn xong rồi còn sẽ yêu cầu Đỗ Hành hỗ trợ thêm cơm. Nhìn nhìn lại bên cạnh trên mặt đất mặt khác linh sủng, hoàn toàn không có cái này đãi ngộ. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, đúng rồi, Tiếu Tiếu là nhà của chúng ta đoàn sủng. Hắn cùng mặt khác linh sủng đều không giống nhau. Phượng Quy cùng Cảnh Nam liếc nhau, xem ra cái này Từ Trường Ca có điểm ánh mắt a. 233. Hấp sa la cá cũng thực không tồi, tươi mới ngon miệng. Chỉ là có cá hầm cải chua châu ngọc ở trước, mọi người liền bỏ qua nó. Cũng chỉ có Đỗ Hành cùng Cảnh Nam ăn đến nhiều chút, những người khác liền lễ phép tính động mấy chiếc đũa. Mặt khác đồ ăn đều ăn đến không sai biệt lắm, đặc biệt là cá hầm cải chua, liền nước canh đều bị người múc chan canh. Bất quá không có việc gì, này đốn ăn không hết phóng tủ lạnh, tiếp theo đốn lấy ra tới vẫn như củ hảo hương vị, Đỗ Hành mới sẽ không đem tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn cấp lãng phí. Cơm chiều lúc sau đến giờ tí chi gian còn có hai cái canh giờ, trong lúc này đại gia ở trong động tự do hoạt động. Liễu Linh Linh bọn họ tưởng tượng đến bọn họ muốn xuống nước cùng xà giao mặt đối mặt, bọn họ cảm xúc liền banh đến gắt cao. Đây là sống còn đại sự, qua loa không được. Cho nên bọn họ ăn cơm xong lúc sau liền mã bất đình đề bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ quanh thân quấn quanh đến linh khí so đỉnh đầu bùa chú còn muốn lượng, nhìn như là năm cái bóng đèn dường như. Đỗ Hành chính ôm hắn thùng gỗ ở tu hành, Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, thùng gỗ trung phái trúc mọc ra một cây tân cây trúc. Tân cây trúc so trước kia cây trúc muốn thô một ít cũng muốn cao một ít, nhưng là xa xa không có đạt tới cảnh nam gia phòng sau phái trúc cái loại này trình độ. Hai căn tinh tế cây trúc ở thùng gỗ trung tựa như bồn hoa dường như, không hiểu rõ còn tưởng rằng Đỗ Hành ôm thùng gỗ đang ngẩn người. So sánh với Đỗ Hành bọn họ, cảnh nam ba người tắc khí định thần nhàn, bọn họ căn bản không có đem xuống nước đối phó xà giao để ở trong lòng. Cảnh nam cùng Phượng Quy đang ở đánh cờ, Tiếu Tiếu ngồi xổm bàn cờ biên đánh ngủ gật. Giờ tí không tới, Huyền Ngự liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Hành đầu vai, Đỗ Hành, thời gian không sai biệt lắm. Làm tháng đổi năm giờ chúng nó nhập linh thú túi đi. Đỗ Hành vũ ra linh thú túi, tới, tháng đổi năm giờ hoành thánh bánh dày, vào đi. Hoành thánh mang theo tháng đổi năm giờ liền vào linh thú túi, bánh dày là bị Đỗ Hành nhét vào đi. Từ ba ngày ăn một cái bồi nguyên đan lúc sau, bánh dày liền vẫn luôn đang ngủ. Cảnh nam nói nó đang ở hấp thu bồi nguyên đan dược tính vấn đề không lớn, Đỗ Hành lúc này mới yên lòng. Kê lô. Tiếu Tiếu không nghĩ tiếng linh thú túi, hắn muốn cùng đại gia cùng nhau lặn xuống dưới nước đi xem xà giao. Phượng Quy cố tình cũng đồng ý làm Tiếu Tiếu mở mắt, hắn còn phóng nói vào nước lúc sau hắn nhìn Tiếu Tiếu. Đỗ Hành không có biện pháp chỉ có thể trát khẩn linh thú túi thúc khẩu, hắn cởi áo ngoài đem linh thú túi gắt gao hệ ở trên eo. Xác nhận dây thừng trát lao, hắn mới đưa quần áo mặc vào. Nếu giống Liễu Linh Linh bọn họ như vậy tùy ý treo ở trên eo, Đỗ Hành sợ hãi gặp được linh khí dao động linh thú túi bay ra đi. Nhìn đến Đỗ Hành động tác, Văn Đình Chi bọn họ vô cùng bội phục. Tu chân giới nuôi dưỡng linh sủng tu sĩ đều hy vọng thời khắc mấu chốt linh sủng có thể thế chính mình chắn dao nhỏ hỗ trợ, cho nên linh thú túi sẽ hệ ở nhất phương tiện ra tay địa phương. Rất nhiều tu sĩ vì phương tiện linh thú tự do xuất nhập linh thú túi, bọn họ liền thúc khẩu đều sẽ không trát. Mà Đỗ Hành đầu tiên nghĩ đến chính là linh sủng an nguy, tiếp theo mới là chính mình an nguy. Bọn họ cảm thấy nếu không phải tu vi hữu hạn, Đỗ Hành đều tưởng đem linh thú túi cấp nhét vào đan điền thức hải bên trong đi. Phượng Quy trong tay ôm Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu pi pi thúc giục đại gia chuẩn bị xuất phát, pi pi. Huyền Ngự xung phong, ta đi cái thứ nhất, Tích Phượng cùng Tiếu Tiếu đi cái thứ hai, Nam Cảnh đi cuối cùng. Nghe được lời này Phượng Quy đem Tiếu Tiếu đưa cho Cảnh Nam, ta đi cuối cùng, lão Nam hắn thân thể không tốt. Ta tới kết thúc. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Ở trong nước ngươi cùng ta ai so với ai khác cường. Nhưng mà Phượng Quy cường thế lại tự nhiên đem Tiếu Tiếu đưa cho Cảnh Nam, làm ơn. Cảnh Nam tiếp nhận Tiếu Tiếu, hành, ngươi đi ở mặt sau cần phải chú ý, đừng đi lạc. Phượng Quy tiêu sái loát một chút tóc dài, ngươi cho ta là ai? Đỗ Hành đi ở cái thứ ba, xuất động phủ thời điểm một giọt giọt mưa liền rơi xuống trên đầu của hắn. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, chỉ thấy trên bầu trời mây đen giăng đầy, thế nhưng trời mưa. Lại xem đen nhánh mặt nước, trên mặt nước xoáy nước nhưng thật ra bình ổn, chỉ là chảy xiết dòng nước chụp đánh ra tiếng, làm nhân tâm mạch danh hốt hoảng. Trong bóng đêm Tiếu Tiếu như là cái tiểu bóng đèn giống nhau, hắn bái ở Cảnh Nam trên vai đang ở cấp Đỗ Hành cổ vũ, pi pi. Cảnh Nam vỗ vỗ Tiếu Tiếu mông, cho ta thành thật điểm, ta và ngươi nói tốt, xuống nước lúc sau không được lộn xộn. Bằng không xà giao sẽ ăn ngươi. Tiếu Tiếu rụt rụt cổ, ti. Huyền Ngự đứng ở đằng trước, hắn quay đầu đối phía sau người ta nói, ta chuẩn bị xuống nước, tới rồi trong nước đại gia trên eo sẽ xuất hiện một cái linh khí dây thừng, nhìn đến dây thừng không cần kinh hoảng, đó là ta hệ thượng. Có này dây thừng, đại gia liền sẽ không đi lạc. Tới rồi trong nước, đại gia tận lực ngừng lại linh khí. Huyền Ngự nói xong lời này sau liền trước nhảy tới trong nước. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu theo sau. Trên mặt nước thực mau liền không có hai người thân ảnh, Đỗ Hành hít sâu một hơi, hắn hướng trong nước nhảy dựng. Vào nước nháy mắt, hắn quanh thân khởi động một cái màu xanh nhạt kết giới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 413, chương 413. Kết giới ngăn cách dòng nước, Đỗ Hành cũng không có cảm giác được dòng nước áp lực. Huyền Ngự hơi thở bao bọc lấy hắn, hắn nghe được Huyền Ngự thanh âm, không cần sợ, có ta ở đây. Chung quanh đen nhánh một mảnh, dòng nước lôi cuốn đại lượng bùn sa cọ rửa kết giới ngoại thế giới rất mơ hồ, thả ra thần thức cũng chỉ có thể nhìn đến cảnh nam mơ hồ thân ảnh. Đỗ Hành bên hông xuất hiện một cái màu xanh lá linh khí dây thừng thượng truyền đến một cổ thật lớn kéo túng lực túng hắn hướng không biết địa phương bơi đi. Hắn không khỏi cầm dây thừng, dây thừng thượng truyền đến huyền ngự thanh âm, đừng sợ, đi xuống trầm. Đỗ Hành lúc này mới cảm giác được hắn ở đi xuống trầm. Nói đến kỳ quái, ở Đỗ Hành lý giải trung, lòng sông giống nhau đều là trung gian thâm hai bên thiển cấu tạo, chính là hắn rơi xuống một hồi lâu chân mới chạm được lòng sông cái đáy. Đỗ Hành cảm thấy hắn rơi xuống ít nhất có 10 trượng. Hắn vốn nên khủng hoảng, là bên hông dây thừng cùng huyền ngự thanh âm cho hắn lực lượng. Chờ hắn đứng vững lúc sau, hắn mới phát hiện Cảnh Nam cùng huyền ngự đang đứng ở hắn trước người. Cảnh Nam mi mắt cong cong. Ta mới vừa cùng Tiểu Ngọc đánh cuộc ngươi có thể hay không dọa khóc, không nghĩ tới ngươi còn rất có can đảm. Đỗ Hành mắt trợn trắng, hắn không xác định Cảnh Nam có hay không nhìn đến, ta là như vậy người nhát gan sao? Không trong chốc lát nhân tu nhóm cũng rơi xuống, huyền ngự kiểm kê một chút nhân số, hắn thanh âm từ dây thừng thượng truyền đến, chờ hạ đại gia đi theo ta đi, nếu là gặp được hồ sào xà giao không cần kinh động nó. Từ Trường Ca bọn họ gắt gao nắm bản mạng pháp khí, thượng một lần bọn họ cũng là như thế này lẻn vào tới rồi trong nước, lúc ấy bốn phía cũng là như thế này tối om. Thần thức thả ra cũng vô pháp dò thám biết đến phía trước năm trượng khoảng cách, dọc theo đường đi gợn sóng làm cho bọn họ trạm đều đứng không vững. Lần trước bọn họ cửu tử nhất sinh mới chạy thoát đi ra ngoài, hiện giờ lại đứng ở chỗ này, không khẩn trương là không có khả năng. Huyền Ngự nói xong lời nói lúc sau xoay người liền đi, mọi người bên hông dây thừng một người tiếp một người bắt đầu căng thẳng. Lần này có Huyền Ngự trợ giúp, đại gia ở đáy nước đi được thực ổn. Đỗ Hành phát hiện, gợn sóng xuất hiện khi, trong nước các đá sẽ tăng nhiều, dây thừng lôi kéo lực sẽ tăng đại. Nhưng là đi lên một đoạn đường lúc sau, đáy nước liền sẽ an tĩnh lại. Đỗ Hành nghe được Thạch Tuấn thanh âm, Ngọc Huyền đạo hữu hảo biết bơi, hắn thế nhưng dẫn dắt đại gia tránh đi gợn sóng. Một người tránh đi gợn sóng đã không dễ dàng, muốn mang theo một đám người tránh đi gợn sóng, này đã không phải biết bơi hảo ba chữ có thể tổng kết. Đáy nước an tĩnh lại lúc sau, thần thức là có thể xem đến thực rõ ràng. Mọi người xem đến đáy nước nước bùn trung vững vàng thiên kỳ bách quái đồ vật, có bị nước chảy cọ rửa đến trắng bệch thú cốt. Có một người rất cao thật lớn hà trai, có ở nước bùn trung đánh hoa cho nhau phun bùn hình thù kỳ quái cá, có đáy nước gồ ghề lồi lõm không biết như thế nào hình thành khe rãnh. Tu sĩ thần thức thực dùng tốt, mặc dù ở đáy nước thần thức chịu trở, không có gợn sóng ngăn trở thời điểm còn có thể thấy rõ chung quanh 10 trượng trong vòng phong cảnh. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, hắn chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc, đỉnh đầu hắn là một mảnh thâm thâm thiển thiển màu đen. Nói như vậy có lẽ có người cười hắn, hắc chính là hắc. Nơi nào còn sẽ có thâm thâm thiển thiển hắc? Sở hữu nhan sắc đều sẽ bị hắc ám cắn nuốt a. Kê lô. Nhưng mà không phải, hắn nhìn đến màu đen nhan sắc không giống nhau. Tỉ như đang ở hắn đỉnh đầu nhanh chóng xuyên qua một cái trường điều hình cho đen sắc, đây là một cái gợn sóng. Nếu là bị gợn sóng cuốn lấy, hắn sẽ bị cuốn đến hoàn toàn không quen biết địa phương. Lại tỉ như trên đỉnh đầu chính nhà nhã du quá trường điều ám hắc sắc, đây là một con cá lớn. So với hắn còn muốn lớn hơn gấp hai. Ở sở hữu màu đen lúc sau, là thoáng có chút ảm đạm màu xám nâu, đó là dần dần rời xa mặt nước. Đỗ Hành thần thức bị vô hạn phóng đại, hắn cảm thấy hắn có thể nhìn đến giọt mưa ở mặt nước bắn khởi nhỏ bé gợn sóng, sau đó gợn sóng bị càng thêm mãnh liệt dòng nước giảo toái. Mặc dù là hắn độ kiếp thời điểm, đỉnh đầu kiếp vân đều không có biện pháp biểu hiện ra như vậy phong phú sắc thái. Rõ ràng hắn thân ở lưu động bên trong. Lại cảm thấy chính mình như là yên lặng giống nhau. Hắn nghe được chính mình hô hấp cùng tim đập, ở lạnh băng trong nước, hắn là như thế không hợp nhau. Hắn cảm thấy hắn ở nơi nào cảm thụ quá loại cảm giác này, giống như thật lâu phía trước, hắn ở một mảnh trong bóng tối lẳng lặng ngốc, khi đó cũng là như thế này, chung quanh là động, hắn là tỉnh. Chung quanh là lạnh, hắn là nhiệt. Huyền ngự thanh âm truyền đến, phía trước liền đến xà giao cư trú mương trúng. Chúng ta yêu cầu xuyên qua khe rãnh mới có thể đến bờ bên kia đi. Đại gia đi theo ta, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Huyền ngự thanh âm theo dòng nước truyền đến, lệnh người mạc danh tâm an. Đi theo huyền ngự đi đến nơi này nhân tu nhóm cũng thoáng yên tâm chút, bọn họ tay tuy rằng còn nắm bản mạng pháp khí, nhưng mà lại so với ngay từ đầu thả lỏng rất nhiều. Huyền ngự theo một chỗ tương đối hòa hoãn khe rãnh đi xuống dưới, vừa vào mương, mọi người đã bị mương đế rậm rạp hài cốt sợ ngây người. Này đó hài cốt có thú có cá cũng có người, sâm màu trắng xương cốt một nửa chôn ở nước bùn trung, một nửa chi ra ở trên mặt nước. Khả năng khe rãnh trung dòng nước lưu động đến thông thả, có chút hài cốt mặt ngoài thế nhưng còn mọc ra hoa. Đó là một loại màu đen tiểu sò hến, chỉ có móng tay đại, dính ở trên xương cốt liền sẽ vươn xúc tu tới kiếm ăn. Chúng nó xúc tu như là loa giống nhau, phóng nhãn vừa thấy, niên đại xa xăm hài cốt thượng liền khai ra màu đen hoa khi ngưu, người xem lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Các tu sĩ thân hình linh hoạt ở nước bùn thượng nhẹ điểm mũi chân, bởi vì dòng nước trở ngại, bọn họ không có biện pháp giống ở trên bờ như vậy một chút lao ra vài chục trượng. Bọn họ hiện tại tốc độ giống như là ở trên đất bằng bình thường hành tẩu người giống nhau, chỉ là bọn hắn thần thái không có như vậy khí định thần nhàn. Vì tránh đi gợn sóng, Huyền Ngự mang theo đại gia tha một chút lộ. Như vậy một đường vòng, đi khoảng cách liền xa xa vượt qua trăm trượng nhiều. Tự nhiên tiêu phí thời gian cũng so dự đoán một nén nhang nhiều rất nhiều. Huyền Ngự thanh âm truyền đến, nó đã trở lại, đại gia đừng nhúc nhích. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy khe rãnh trên không bầy cá điên rồi giống nhau chạy trốn, trong thời gian ngắn một đạo thật lớn hắc ảnh liền đến Huyền Ngự bọn họ nơi khe rãnh trước. Đó là một cái khuôn mặt dữ tợn xà dao, nó trường xà đầu. Đầu phía sau lại dài quá 2 phút mang theo gai xương lá mỏng. Qua một cái đầu đường kính liền có 4 trượng trường, đến nỗi nó thân thể kéo dài mở ra thật sự có 100 trượng trường. Nó trong miệng ngậm một đầu yêu thú đã mất mạng, đỏ tươi huyết theo xà dao bơi lội tỏa khắp mở ra. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 414. Xà dao bơi tới mọi người trước người, sau đó chậm rãi trầm xuống dưới, nó đầu vừa lúc gác ở mọi người muốn đi tới khe rãnh phía trước. Xà dao rơi xuống khi cuốn lên đáy nước bùn hỗn loạn thật nhỏ xương cốt tạp tới rồi mọi người trước người kết giới thượng. Giờ khắc này đổ hành máu giống như là nước sông giống nhau, lãnh đều mau đông lại. Chương 99 234 Xà dao trường 4 chân, mỗi chân trước đoạn đều có sắc nhọn móng vuốt. Nó hai cái đùi ở đầu phía sau màng nhĩ phía dưới, còn có hai cái đùi trong người khu trung đoạn. Nó thân hình đại tứ chi tiểu có vẻ cực không phối hợp, đặc biệt là hai điều chi trước, giống như là xếp vào ở cổ phía dưới chi giả giống nhau. Tuy rằng cũng treo long danh hào, chính là nó cùng chân chính long khác biệt quá lớn. Liền lấy Huyền Ngự chân thân tới nói, Đỗ Hành nhìn đến hắn chân thân kia một khắc, cảm nhận được chỉ có chấn động. Huyền Ngự cao quý nguyên thân xem một cái đều làm người dời không ra tầm mắt. Hắn là như vậy hoa mỹ, Đỗ Hành loại này sợ hãi xà trùng người đều nhịn không được sờ hắn vẫy. Xà dao cấp Đỗ Hành cảm giác đặc biệt đáng sợ. Xà dao ăn cái gì bộ dáng không giống giống nhau xà, bình thường xà cắn nuốt đồ ăn thời điểm sẽ mở ra miệng rộng nuốt vào. Mà xà dao ăn cái gì bộ dáng lại cùng bình thường yêu thú không có gì khác nhau. Nó dùng chi ôm yêu thú, mồm to trung răng nanh thì tại không ngừng dm căng con mồi. Một cổ thấm người uy áp tản ra. Nhân tu nhóm hai chân đều ở phát run. Màu đỏ tươi huyết ở trong nước tỏa khắp mở ra, thịt nát cùng nội tạng từ xà dao bên miệng treo, xem đến mọi người muốn buồn nôn. Xà dao toàn thân tâm đều đắm chìm ở xé rách con mồi trung, nó đối ngày thường dùng để vứt bỏ hài cốt khe rãnh không thèm để ý, càng không có chú ý tới mương trung bị nước bùn bao trùm nửa người Huyền Ngự đám người. Mắt thấy xà dao chặn đường, đại gia tâm đều lạnh. Huyền Ngự lại vào lúc này động, hắn đối mọi người nói. Không cần dùng linh khí, chúng ta chậm rãi dịch qua đi. Dịch qua đi. Như thế nào dịch? Liễu Linh Linh bọn họ nhìn Tiểu Sơn giống nhau xà dao, từ bọn họ góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến đang ở khép mở màng nhĩ cùng phía dưới móng vuốt. Phải biết rằng này chỉ xà dao cổ đoạn, chỉ cần nó thoáng quay đầu, là có thể xem liền thành một cái tuyến đại gia. Đến lúc đó đại gia liền thành đưa đến bên miệng thịt, trốn cũng vô pháp trốn. Huyền Ngự chỉ chính phía trước. Bên kia có một cái tiểu mương, liền ở nó móng vuốt phía dưới, thấy được sao? Huyền Ngự nói như vậy lúc sau, đại gia mới chú ý tới tro đen sắc nước bùn trung gian có một cái một trượng khoan 8 thước thâm mương. Này mương không biết có phải hay không xà dao dùng móng vuốt lay ra tới, vừa lúc liền ở móng vuốt phía dưới. Chỉ cần xà dao móng vuốt một phủi đi, mấy người bọn họ liền sẽ biến thành móng vuốt người trên thịt xuyến. Từ mương bên trong đi phi thường rèn luyện can đảm, nghe được Huyền Ngự nói như vậy lúc sau. Mọi người động tác đều ngừng. Kê lô. Huyền Ngự nói, xà dao sắp ăn xong con mồi, ăn xong rồi lúc sau nó liền sẽ nằm sấp xuống, đến lúc đó chúng ta động tác liền sẽ bị nó bắt giữ. Nếu sợ hãi, ta hiện tại có thể mang đại gia trở về. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, đừng a, thật vất vả đi đến nơi này, hiện tại trở về giống bộ dáng gì? Còn không phải là từ xà dao móng vuốt hạ đi một chuyến sao? Đỉnh hảo ngoạn. Dù sao ta không quay về. Từ Trường Ca nhanh chóng làm quyết định, đi. Lại trì hoãn đi xuống cũng không biết sẽ có cái gì biến số, bọn họ chờ không nổi. Đỗ Hành cảm giác da đầu đều mau đã tê rần, hắn cũng không biết chính mình là đi như thế nào đến Xà Giao bên người. Hắn chỉ nhìn đến Xà Giao đen nhánh vẫy ly chính mình càng ngày càng gần, hắn thậm chí thấy được Xà Giao đầu bên cạnh gai xương kích động khi vẽ ra vàng nước. Đương hắn đi theo Cảnh Nam bọn họ tiến vào đến mương trung sau, hắn trái tim đều mau ngừng. Này có thể so quê quán những cái đó nhà ma kích thích nhiều, bọn họ đỉnh đầu chính là một đầu hàng thật giá thật yêu thú. Nói câu mất mặt nói, nếu không phải ở đây người nhiều, Đỗ Hành đã chân mềm đến đi không đặng. Xà Giao ăn no con mồi lúc sau đem xương cốt ném hướng về phía Đỗ Hành bọn họ phía trước gốc vị trí, lúc này đại gia liền vô cùng cảm kích nhanh chóng quyết định huyền ngự cùng với không có ước ác bẩn thỉu chính mình. Nếu là còn đứng ở chỗ cũ, không phải bị yêu thú xương cốt tạp vẻ mặt, chính là bị Xà Giao phát hiện mục tiêu. Xà Giao vương hai chỉ chân trước sờ sờ miệng, sau đó hướng trên mặt đất một bò. Huyền ngự bọn họ chỉ nhìn đến đỉnh đầu có một bức tường áp xuống. Xà Giao thân mình đè ở bọn họ đỉnh đầu, nguy hiểm nhất địa phương thành an toàn nhất địa phương. Mọi người ngừng lại rồi linh khí bước chân vững vàng hướng về phía trước đi đến, trong bóng đêm tiếu tiếu thành duy nhất nguồn sáng. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, là có thể nhìn đến Xà Giao trên cổ vẫy. Vẫy rất chỉnh tề, còn phản xạ tiếu tiếu trên người ánh sáng nhạt. Đỗ Hành nghe được yêu thú tiếng hít thở, kia tiếng hít thở tựa như cái đại hình máy bơm nước giống nhau, chấn đến mọi người màng tai đều ở cổ trướng. Mọi người không có dừng lại bước chân, còn ở về phía trước đi tới. Bọn họ trong lòng bắt đầu lo lắng, hiện tại ở yêu thú dưới thân bọn họ còn có ngăn cản, chờ một lát rời đi này mương, bọn họ có thể hay không bị Xà Giao phát hiện. Lúc này huyền ngự thanh âm truyền đến, Xà Giao móng vuốt ở mương, đại gia chú ý đừng đụng đến. Đỗ Hành nhìn về phía huyền ngự trước người, chỉ thấy một trượng khoang mương trung ương xuất hiện một cái cuộn tròn móng vuốt có bốn chỉ, đen nhánh móng vuốt thượng dày đặc thật nhỏ vẫy, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến móng vuốt đằng trước sắc bén móng tay. Mương chỉ có một trượng khoang, nhưng mà móng vuốt lại chiếm hơn phân nửa không gian, để lại cho đại gia chỉ có cuộn tròn móng vuốt trung gian một khối đường kính chỉ có ba thước không khang. Muốn từ Xà Giao dưới thân đi ra ngoài, liền phải trước từ nó móng vuốt gian xuyên qua đi. Nếu là ngày thường, lớn như vậy không gian cũng đủ đại gia xuyên qua, chỉ là ở cái này bầu không khí hạ, ở Xà Giao tùy thời sẽ động dưới tình huống, đại gia áp lực thật lớn. Huyền ngự nói lời này lúc sau liền thả người nhảy, Đỗ Hành thậm chí không thấy rõ hắn là dùng cái gì tư thế bay qua đi. Huyền ngự đã đứng ở móng vuốt bên ngoài tiếp đón Cảnh Nam, động tĩnh tiểu một chút, ôm sát tiếu tiếu. Cảnh Nam cười nói, vô nghĩa thật nhiều. Ngay sau đó Cảnh Nam cũng thả người nhảy. Đỗ Hành chỉ thấy trước mắt màu xanh lá góc áo nhoáng lên, Cảnh Nam đã đứng ở huyền ngự bên cạnh người, đến đây đi Đỗ Hành, ta tiếp theo ngươi đâu. Không phải Đỗ Hành nhát gan, hắn hiện tại chột dạ thành cẩu. Liền ở hắn chuẩn bị nhảy lên thời điểm, Xà Giao móng vuốt thế nhưng động. Xà Giao móng vuốt cấu tạo cùng chân gà rất giống, chỉ là nó xương cốt càng dài. Huyền ngự cùng Cảnh Nam thông qua thời điểm, Xà Giao móng vuốt vốn dĩ hiện ra hơi hơi cuốn khúc bộ dáng, vừa lúc lộ ra trung gian không khang. Hiện tại ba con tương đối lớn lên móng vuốt bài bố xuất hiện độ cung, không khang trung xuất hiện mặt khác hai chỉ móng vuốt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 415. Muốn giống huyền ngự cùng Cảnh Nam bọn họ giống nhau thả người nhảy không quá khả năng, nhưng mà nếu thân hình cũng đủ lưu loát, có thể từ bốn căn lợi trảo gian tìm được một cái có thể bò đường đi ra ngoài. Chỉ là như vậy liền không thể tránh khỏi muốn vận dụng linh khí. Đỗ Hành lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, phía sau nhân tu nhóm cũng bắt đầu nôn nóng. Lúc này huyền ngự cùng Phượng Quy từng người tiến lên một bước, huyền ngự trong tay linh khí nhẹ nhàng bẻ ra nhất ngoại sườn một cây đầu ngón tay, Phượng Quy tắc bẻ ở bên này móng tay tim. Hai căn đầu ngón tay bị chế trụ Xà Giao không thoải mái giật giật móng vuốt, trung gian chống đỡ đầu ngón tay thế nhưng lại một lần động. Lúc này đây lộ ra không khang so với phía trước còn muốn đại. Phượng Quy đối Đỗ Hành gật gật đầu, thất thần làm chi? Đi mau. Đỗ Hành thả người nhảy, hắn nhìn đến yêu thú móng vuốt trung gian lộ ra một khối nhô lên. Đều đến lúc này, hắn thế nhưng lỗi thời nghĩ tới trong tay bảo. Cảnh Nam tiến lên một bước tiếp được Đỗ Hành, làm được xinh đẹp. Đỗ Hành mặt đều đỏ, nơi nào xinh đẹp. Nói huyền ngự cùng Phượng Quy hai lôi kéo yêu thú móng vuốt, không có việc gì đi. Yêu thú sẽ không tỉnh lại đi. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Xà Giao đôi mắt nhắm chặt. Ước chừng là Xà Giao bị Phượng Quy bọn họ làm cho không thoải mái, nó run run móng vuốt, đem móng vuốt nâng lên che khuất mặt. Đỗ Hành lúc sau các tu sĩ cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đi ra. Đỗ Hành cảm giác bị Xà Giao nhằm vào, không vui. Thừa dịp Xà Giao che mặt, đại gia nhanh hơn động tác. Không chờ đại gia bò ra khe rảnh, Xà Giao lại động, nó dùng vừa mới bị Phượng Quy bọn họ lôi kéo quá móng vuốt cào cào mặt, còn mở mắt nhìn nhìn móng vuốt. Đại gia tâm nhắc tới cổ họng, nhưng mà Xà Giao ngáp một cái, nó lại đem móng vuốt nhét vào cổ phía dưới mương bên trong. Nó trở mình, cái óc đối ở đại gia. Mọi người vừa mới đi qua đường bị móng vuốt đổ cái kín mít. May mắn đại gia vận khí tốt mới không có bị chôn ở Xà Giao dưới thân, sống sót sau tai nạn mọi người nhanh hơn tốc độ. Huyền Ngự lúc này mang theo đại gia quẩy hướng về phía một khác điều mương, Xà Giao móng vuốt mới biến mất ở đại gia trước mặt. Chờ Huyền Ngự mang theo đại gia từ mương trung bò ra tới sau, Xà Giao thân ảnh đã bị gợn sóng che khuất, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Mọi người không dám lưu lại, bọn họ ở Huyền Ngự dẫn dắt hạ dọc theo lòng sông đi rồi một nén nhang công phu. Đỗ Hành chỉ cảm thấy lòng sông dần dần gần sát mặt nước, trong bất tri bất giác, bọn họ thế nhưng đi tới đường sông bên kia. Trên bờ mưa to tầm tã, thần thức theo mặt nước vừa thấy, bọn họ phía trước trụ sơn động đã bị ném ở 5-6 ở ngoài. Huyền Ngự mang theo bọn họ đi rồi thật dài một đoạn đường, nhưng mà bọn họ không có bất luận cái gì thương vong thuận lợi từ giữa sông ra tới. Liễu Linh Linh qua một tiếng liền khóc, chúng ta qua sông. Qua sông. Bị ngăn ở hà bờ bên kia đoạn thời gian đó mỗi một ngày đều như là ác mộng, Liễu Linh Linh thậm chí nghĩ tới nàng có thể hay không cùng các đồng bạn ngã xuống ở chỗ này không người biết hiểu. Vạn hạnh bọn họ gặp Huyền Ngự một hàng. Mưa to ào rơi xuống, Phượng Quy đối mọi người nói, đừng ở bờ sông gặp mưa, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bờ bên kia núi rừng rậm rạp, muốn tìm được thiên nhiên động phủ có chút khó. Nhưng mà bọn họ bên trong một khiêm là thổ linh căn tu sĩ, thật sự tìm không thấy động phủ, bọn họ liền hiện đào một cái. Kê lơ. Một khiêm tuyển một cái hòa hoãn triền núi, ở rừng rậm gian hắn dùng một chén trà nhỏ động phủ đào ra một cái giản dị động phủ. Núi rừng trung tìm tới bó củi ướt dầm dề, bốc cháy lên tới sẽ có nồng hậu sương khói, loại này sương khói vừa lúc có thể sử dụng tới huân đi tới gần mãnh thú. Mới vừa khai quật ra tới trong động phủ có cổ bùn đất hơi thở, nghe không quá thoải mái. Nhưng mà loại này thời điểm có thể có cái chỗ dung thân liền không tồi. Các tu sĩ vây quanh đống lửa, nhìn minh minh dịt dịt ngọn lửa, nghe động phủ ngoại mưa thu rơi xuống thanh âm, bọn họ cảm thấy vô cùng tâm an. Từ Trường Ca làm nhân tu đại biểu, hắn đứng lên đối với Huyền Ngự bọn họ trân trọng hành lễ, nếu không phải gặp được Ngọc Huyền đạo hữu, từ mổ cùng sư huynh đệ tánh mạng liền huyền. Lại còn thiếu chư vị một ân tình, nếu là ngày sau có yêu cầu, chỉ cần không vi phạm từ mổ đạo nghĩa, cứ việc tới tìm từ mổ. Đi theo Huyền Ngự bọn họ đi rồi một đường, bọn họ nơi nào nhìn không ra dưới nước hiểm mát. Nếu không có Huyền Ngự ở, bọn họ liền tính hạ được thủy, cũng sẽ bị Xà Giao phát hiện nuốt vào trong bụng. Phía trước nói liên thủ cộng đồng qua sông, tới rồi lúc này bọn họ không còn có cái loại này da mặt dày dám nói loại này lời nói. Liên thủ. Bọn họ căn bản là không phải liên thủ, bọn họ chỉ là đi theo Huyền Ngự bọn họ phía sau, mới được một đường sinh cơ. Phượng Quy xua xua tay, hảo thuyết, đừng như vậy chính thức sao. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, đúng vậy, chúng ta huynh đệ mấy người đều là tán tu, tương lai nói không chừng thực sự có tái kiến ngày. Văn Đình Chi nhìn về phía Đỗ Hành bọn họ, Đỗ đạo hữu, các ngươi động phủ ở nơi nào? Tương lai nếu là rảnh rỗi, Văn Mổ sẽ tiến đến bái phỏng. Đỗ Hành nhìn nhìn Huyền Ngự, hắn cười nói, chúng ta không có động phủ, chúng ta tán tu bốn biển là nhà. Văn Đình Chi như suy tư gì, như vậy a, Ki Mạo Muội hỏi một câu, Đỗ đạo hữu các ngươi có hay không nghĩ tới tìm cái tông môn yên ổn xuống dưới? Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự hoảng thanh nói, cũng nghĩ tới, nhưng là chúng ta tu vi không được ngày thường cũng tản mạng quán, đại tông môn trung quy củ quá nhiều, sợ chúng ta thích ứng không tới. 235. Nghe được lời này sau Văn Đình Chi cười, xem ra chư vị đạo hữu đối đại tông môn hiểu biết cũng không phải rất nhiều, mặc dù ở chúng ta Thiên Nhất Tông, trong tông môn đệ tử cũng có rất nhiều thân phận. Chư vị nếu là muốn tìm cái che chở, có thể đầu nhập vào tông môn trở thành nhiệm vụ đệ tử. Nhiệm vụ đệ tử định kỳ vì tông môn tìm đến một ít linh thực hoặc là hoàn thành một ít nhiệm vụ là có thể tiếp thu tông môn cung cấp nuôi dưỡng. Ta thấy chư vị thân thủ bất phàm, nếu là có hứng thú không ngại thử một lần. Nghe Văn Đình Chi nói xong lời này sau, Phượng Quy bọn họ cho nhau nhìn nhìn, Văn Đình Chi thấy được bọn họ trong mắt dao động. Tán tu nhật tử không hảo quá, có thể có cái cư trú chỗ cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa đại tông môn đối với có năng lực nhiệm vụ đệ tử đều là mời chào, lấy Phượng Quy bọn họ thân thủ, ở bất luận cái gì một cái đại tông môn đều sẽ đã chịu trọng dụng đi. Cảnh Nam nói, nếu là chúng ta huynh đệ ngày nọ không nghĩ bốn biển là nhà, chúng ta liền nghe Văn đạo hữu. Văn Đình Chi cười ngâm ngâm, kia hảo, chúng ta năm người vừa lúc đều là năm đại tông môn hạch tâm đệ tử. Nếu là đại gia tới chúng ta tông môn đầu nhập vào, làm ơn tất liên hệ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hỗ trợ tìm một phần ổn thỏa một chút nhiệm vụ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 416. Cảnh Nam bọn họ chân thành chấp tay, như thế liền đa tạ. Lăn lộn cả đêm, Tiếu Tiếu đã mệt nhọc, hắn súc ở Đỗ Hành trong lòng ngực đầu một chút. Mọi người lại hàn huyên vài câu sau liền tìm cái góc nghỉ ngơi đi, Đỗ Hành nguyên bản đều nằm xuống, đột nhiên Huyền Ngự xốc lên ổ chăn ngồi dậy. Đỗ Hành mơ mơ màng màng hỏi, Tiểu Ngọc ngươi muốn đi đâu? Huyền Ngự hôn hôn hắn cái trán, ngủ đi, ta đi bên ngoài nhìn xem vũ thế, thực mau trở về tới. Huyền Ngự quả nhiên thực mau trở về tới, Đỗ Hành cảm thấy hắn chỉ là ở động phủ ngoại đi rồi một vòng, qua lại không vượt qua một chén trà nhỏ công phu. Huyền Ngự trở về thời điểm mang theo một thân khí lạnh, Đỗ Hành lẩm bẩm hướng trong lòng ngực hắn lăn đi, lại đến mùa đông, ta cho ngươi ấm áp. Huyền Ngự ôm nhu ôm chặt Đỗ Hành, ân, hảo. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, mưa thu còn ở liên miên không dứt hạ. Mọi người thu thập đồ vật liền nghĩ đại sinh môn phương hướng đi đến. Bọn họ cố ý hướng về tây bắc phương hướng đi tới, như vậy có thể tránh đi bốn căn dây đằng thị huyết đằng. Đi trước hơn phân nửa ngày sau, bọn họ thấy được mưa bụi bên trong Phượng Loan Thụ. Đối với Đỗ Hành bọn họ mà nói, bọn họ chỉ là vòng một ngày đường, thiệp thủy qua sông chỉ là tiểu nhạc đệm. Nhưng đối với nhân tu mà nói, trong khoảng thời gian này ở Đông Cực Sơn trải qua có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhìn đến Phượng Loan Thụ thời điểm, ngay cả tỉnh táo nhất Từ Trường Ca hốc mắt đều hơi hơi đỏ. Bọn họ muốn tách ra, mấy người bọn họ muốn bằng mau tốc độ hướng tông môn phương hướng đuổi, nói không chừng nửa đường thượng còn có thể cùng bọn họ đại bộ đội tập hợp. Mà Đỗ Hành bọn họ không cần thiết, bọn họ lại thả ra xe con chuẩn bị dọc theo đại lộ chậm rãi hướng Tây Hành. Khách sáo vài câu lúc sau, nhân tu nhóm liền vội vã đi rồi, liền cơm trưa đều không kịp ăn. Đỗ Hành nhìn bọn họ thân hình biến mất ở phía Tây, hắn nhịn không được cảm thán nói, đại tông môn đệ tử trên người áp lực cũng rất đại. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, đúng vậy, xác thật rất lớn. Tông môn rèn luyện tu hành so đấu. Nào giống nhau có thể lạc hậu. Đặc biệt là bọn họ như vậy thân truyền đệ tử, trên người áp lực so bình thường đệ tử còn muốn đại. Đỗ Hành lòng có xúc động, thật khó a. Phượng Quy nói, đúng vậy, chính là lại khó cũng có người vội vàng thượng. Mấy người này cũng không tệ lắm, còn biết tri ân báo đáp. Gặp được những cái đó vì thượng vị không chiết thủ đoạn, vậy quá ghê tởm. Phượng Quy vẫn là trước sau như một đối nhân tu không xem trọng. Cảnh Nam nhìn nhìn sắc trời, giữa trưa, chúng ta ăn cơm đi, ta đã sớm đói bụng, chúng ta giữa trưa ăn cái gì ăn ngon. Từ Đỗ Hành phong Huyễn Thiên Châu lúc sau, Cảnh Nam liền tính ăn thượng 6 chén cơm vẫn là sẽ cảm thấy đói. Hắn hôm nay buổi sáng thậm chí từ hôi đôi bên trong bào ra Đỗ Hành dùng để hống Tiếu Tiếu nướng khoai. Đem cảnh đại tiên nhi bức thành như vậy, thật là quá khó xử hắn. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ân. Ăn cơm đi. Ta xào cái hâm lại thịt. Lại làm trứng gà gà tùng canh. Phía trước không phải còn có thịt kho sao? Ta lại thiết một chút. Huyền Ngự hoảng thanh nói, hảo, ta trước tu cái trận pháp. Huyền Ngự tiếng nói vừa dứt Phượng Quy liền mày một chọn, ngươi hôm nay buổi sáng quả nhiên đi làm thịt kia đầu xà dao đi. Kê lô. Huyền Ngự hoảng thanh nói, xà dao gai xương có thể tu chúng ta xe giá thượng trận pháp, chờ hạ ngươi lại cho ta tam căn lông chim, nam nam lại cho ta một phen cái đuôi mau, ta là có thể sửa được rồi. Đỗ Hành chú ý điểm tắc không ở nơi này, hắn kinh ngạc một chút, ai? Xà dao? Là trong sông mặt xà dao sao? Tiểu Ngọc ngươi chừng nào thì làm thịt nó? Cảnh Nam cười nói, còn có thể khi nào, liền ngươi ngủ phía trước bái. Đỗ Hành nghĩ tới ngủ trước bọc hàng ý Huyền Ngự, hắn khiếp sợ không thôi, Tiểu Ngọc ngươi thế nhưng dùng như vậy đoạn thời gian liền giết một đầu xà giao. Qua lại đều không có một chén trà nhỏ công phu đi. Tiểu Ngọc tốc độ cũng quá nhanh đi. Huyền Ngự bình tĩnh nói, nó đang ngủ, không nghĩ tới có người tới gần. Ta cầm Phượng Quy kiếm, nhất kiếm liền xử lý nó. Cảnh Nam xoa xoa tiểu thủ thủ, tới tới tới, da rắn xà cốt làm ta làm thuốc, nguyên anh kỳ xà giao nhưng không thường thấy. Còn có kia đối răng nọc, làm ơn tất giao cho ta. Phượng Quy mục đích càng thêm minh xác, hắn vươn tay, yêu đang giao ra đây. Một đầu xà giao chiều cao trăm trượng, lại bị Cảnh Nam bọn họ chia cắt đến chỉ còn lại có một đống thịt rắn. Đỗ Hành nhìn trong túi trữ vật một đống thịt rắn trợn mắt há hốc mồm, này. Cho ta. Này muốn ăn tới khi nào a? Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có thu hoạch, da rắn xà cốt mấy thứ này hắn không cần, Tiểu Ngọc cố ý cho hắn để lại thịt rắn. Sơn giống nhau thịt rắn đôi ở trong túi trữ vật thiếu chút nữa sáng mù Đỗ Hành mắt chó. Đây là hắn gặp qua lớn nhất xà đi. Này ngoạn ý xử lý như thế nào? Đỗ Hành ma móng vuốt. Xà giao thịt cùng nó hung hãn bề ngoài bất đồng, đi da cùng cốt lúc sau thịt rắn nhan sắc hiện ra đẹp hồng nhạt. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ thịt rắn hoa văn tinh miệng, cùng hắn phía trước gặp qua thịt rắn hoàn toàn không giống nhau. Này đó thịt giống như là tốt nhất thịt lưng thịt, nghe một chút tanh tưởi chi khí đều không có. Cảnh Nam kiến nghị nói, ngươi liền nhìn làm bái, lại không phải không liệu lý quá không quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành thực đơn thượng đã xuất hiện quá nhiều không quen thuộc đồ vật. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn có thể ăn thượng thân trường trăm trượng xà. Đỉnh mưa phùn, Huyền Ngự ở sửa xe, Phượng Quy ở bên cạnh cấp Huyền Ngự đương giúp đỡ. Mà Cảnh Nam cấp Đỗ Hành chi nổi lên kết giới, nhìn Đỗ Hành mặt ủ mày ê đối với một đại đống thịt rắn biểu tình, Cảnh Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đỗ Hành cúi đầu ngửi ngửi thịt, này thịt cùng hắn biết đến thịt rắn hoàn toàn không giống nhau, hắn thật sự không biết như thế nào liệu lý. Tìm không thấy phương hướng không hiểu ra sao Đỗ Hành quyết định tìm kiếm một chút trợ giúp, hắn hỏi Tiếu Tiếu, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị thịt rắn? Tiếu Tiếu ngẩng đầu trịnh trọng nghĩ nghĩ, hắn pi pi trong chốc lát. Cảnh Nam phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, hắn muốn ăn ngọt giòn cây hàm. Hắn muốn ăn hương tô đại bài. Đỗ Hành trước mắt sáng ngời, trước mắt thịt rắn làm thành hương tô đại bài hẳn là có thể thành. Nếu đều làm hương tô đại bài, kia không ngại thử lại khác lưỡng đạo đồ ăn. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, Tiếu Tiếu, ăn nồi bao thịt sao? Nồi. Bao thịt. Đó là cái gì đồ ăn? Không ngừng Tiếu Tiếu ngốc, liền Cảnh Nam đều ngốc. Nhưng mà Đỗ Hành hứng thú lên đây, hắn đem thịt rắn cắt thành mười mấy phiến rắn chắc đại bài sau, lại đem dư lại thịt rắn nghịch hoa văn cắt thành bàn tay đại lát thịt. Lát thịt ở chén lớn trung thật dày đôi một tầng. Nhưng mà mặc dù như vậy hắn lấy ra thịt rắn còn dư lại một đại đống. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 417. Đỗ Hành hỏi Phượng Quy nói, Phượng Quy, nước ăn nấu lát thịt sao? Phượng Quy cũng không ngẩng đầu lên, cay sao? Đỗ Hành vươn ngón tay cái, cay đến ngươi phun hỏa. Phượng Quy hai mắt mạo quang, ăn. Đỗ Hành trước đem xà bài đặt ở chén lớn trung ướp lên, đương hắn đem chuẩn bị làm nồi bao thịt lát thịt đặt ở trong chén gia nhập muối, rượu trắng cùng hành gừng nước ướp khi, Huyền Ngự cuối cùng sửa được rồi xe giá. Xe giá thượng linh quang vừa hiện, trải qua mấy ngày ngày phơi phong thủy xe tức khắc sáng rất nhiều. Phượng Quy vừa lòng vô cùng, cuối cùng hảo, vẫn là tiểu ngọc trận pháp trắng chắc. Vạn xưởng đám kia người liền thích dùng có hoa không quả đồ vật lừa dối ta. Huyền Ngự lạnh lạnh nói. Ngươi nếu là lại cùng lão nam động thủ, mặc dù là nguyên anh kỳ xà giao cốt cũng căng không dậy nổi trận pháp. Hiểu. Cảnh Nam cùng Phượng Quy cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó hai người lộ ra bạch nha. Xe giá hảo lúc sau, Đỗ Hành liền không cần ở lộ thiên nấu ăn. Huyền Ngự bọn họ hỗ trợ đem Đỗ Hành trang bị dịch tới rồi trong xe, Phượng Quy phía trước cấp Đỗ Hành chuẩn tốt xa hoa phòng bếp cuối cùng có thể có tác dụng. Lần trước đến trong xe tới. Đỗ Hành còn không có tới kịp xem phòng bếp đã bị trận pháp bắn ra đi. Lần này nhìn đến phòng bếp lúc sau, hắn hốc mắt hơi hơi ướt. Trước mắt phòng bếp còn không phải là trong thôn mặt phòng bếp sao? Xem, kia quen thuộc bể bếp, kia dùng thuận tay hồ nước, thậm chí liền trong phòng bếp bàn ăn đều cùng trong thôn giống nhau như đúc. Phượng Quy có tâm, Đỗ Hành cảm động không thôi. Chỉ chớp mắt, hắn rời đi thôn đã vài tháng. không nghĩ tới hiện tại còn có thể nhìn đến cùng trong nhà đồng dạng phòng bếp, Đỗ Hà nhiệt tình lại về rồi. Hắn chuẩn bị trước tạc xà bài. Trước kia tạc sơn cao thịt thăng thời điểm, Đỗ Hành dính một tầng hơi mỏng tinh bột, lần này hắn còn muốn ở tinh bột bên ngoài dính một tầng bánh mì trấu. Dính bánh mì trấu đại bài ăn lên vị càng thêm xốp giòn, đặc biệt là hài tử, liền thích cái này hương vị. Thịt rắn tính chất tương đối nộn, Đỗ Hành dùng sống dao gõ thịt rắn thời điểm thậm chí không dám quá dùng sức. Lần này ướp thịt rắn thời điểm, hắn chỉ dùng rượu trắng cùng hồ tiêu muối. Ướp tốt thịt rắn nhan sắc từ màu hồng phấn trở nên thoáng ảm đạm một ít. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành trước đem xà bài bọc một tầng trứng dịch, nhưng mà lại ở bên ngoài bọc một tầng bánh mì trấu. Gói kỹ lưỡng bánh mì trấu xà bài lại rắn chắc lại đại, không hạ nồi tiếu tiếu liền cảm thấy nó ăn rất ngon. Xà bài dọc theo nồi biên hoạt tới rồi trong chảo dầu, chỉ nghe rất nhỏ thứ lạp lúc sau, xà bài trầm tới rồi chảo dầu cái đáy. Tiếu tiếu lại một lần ngồi xổm bệ bếp bên cạnh, hắn biết không dùng được bao lâu, xà bài liền sẽ hiện lên tới. Thời gian dài như vậy xem Đỗ Hành nấu ăn, hắn cũng không phải bạch xem. Xà bài hiện lên tới thời điểm, hai bên đã hiện ra kim hoàng sắc. Đỗ Hành đem chúng nó nhất nhất vớt lên đặt ở rổ trung khống du, chờ đến trong nồi du nhiệt lúc sau, hắn sẽ đem chúng nó lại ném xuống đi phục tạc một lần. Lần này tạc chế xà bài khẩu vị sẽ tương đối thanh đạm, Đỗ Hành dùng chính là quê quán bên kia đảo quốc tạc sườn heo phương thuốc. Ăn xà bài thời điểm, muốn xứng với một chút nước sốt. Nước sốt phải dùng rong biển cùng mỏ hoa tới nấu, hắn nhớ rõ túi trữ vật bên trong vừa lúc có một bao kiên cá khô. Đỗ Hành lấy ra bếp lò cùng lẩu niêu, hắn ở trong nồi ngã vào một muỗng nước trong, sau đó đem phía trước rửa sạch sẽ rong biển ném nhập đến trong nồi. Hắn một bên từ trong túi trữ vật lấy đồ vật một bên đối tiếu tiếu nói, tiếu tiếu, ngươi giúp ta nhìn nồi, chờ đến trong nồi thủy sắp khai phía trước ngươi nói cho ta một tiếng. Cảnh Nam nhìn Đỗ Hành trong tay cá khô hỏi, đây là gì? Đỗ Hành dơ dơ lên trong tay cá, ân. Kiên cá khô. Đây là một cái thật lớn kiên cá, so Đỗ Hành cánh tay còn muốn trường. Cảnh Nam sở dĩ có này vừa hỏi, chủ yếu là kiên cá lấy ở Đỗ Hành trong tay cảm giác không giống như là một con cá mặn, càng như là một cái gậy gỗ. Kê lô. Nếu không phải nó còn trường cá đầu đuôi cá, quan từ tài chất thượng, Cảnh Nam đều cảm thấy thứ này tính chất cùng huyền thiết không phân cao thấp. Phượng Quy tiếp nhận kiên cá khô gõ gõ Cảnh Nam đầu, hắn nghe được thình thịch tiếng vang, ân. Làm ám khí hảo nguyên liệu. Tiểu Ngọc ngươi nhìn xem. Loại này cá thật thần kỳ, ta phía trước cũng chưa gặp qua. Cảnh Nam từ Phượng Quy trong tay tiếp nhận kiên cá khô liền tạp hướng về phía Phượng Quy ngực, chỉ nghe bùm một tiếng vang lớn sau Phượng Quy bị tạp bay ra đi. Cảnh Nam cảm thấy mỹ mãn phất phất tay cá khô, cái này hảo, ở nhà sinh hoạt giết người diệt khẩu chuẩn bị chi thần khí. Huyền Ngự bình tĩnh tiếp nhận tới gặm một ngụm, chỉ thấy kiên cá trên lưng xuất hiện một cái nguyệt nha hình dấu vết, đây là ta dùng để nghiến răng đồ vật, không nghĩ tới Chu Gia huynh để xen lẫn trong túi trữ vật. Đỗ Hành xem xét kiên cá khô yên lặng cấp Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, lợi hại Tiểu Ngọc, thế nhưng dùng kiên cá khô nghiến răng. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Kịch Trường. Tiểu Ngọc ở gặm kiên cá khô, ca ca ca. Nam Nam dùng kiên cá khô tấu tích tích, loãng soảng loãng soảng loãng soảng. Đỗ Hành ở dùng cái bào bào mỏ hoa, ào, xôn xao. Tiếu Tiếu ở ăn bào tốt mỏ hoa, ti ti ti. Lão Miêu, trời trong nắng ấm một ngày. Chương 100 236 Phượng Quy vẽ mặt huyết đi rồi trở về, hắn dùng khăn xoa trên mặt huyết oán giận nói, lão Nam ngươi xuống tay như thế nào như vậy hắc. Ngươi còn như vậy ta liền bất hòa ngươi chơi. Cảnh Nam cười lạnh, phía trước chỉ nghe nói Miêu Khoa yêu tu tay thiếu. Ta xem ngươi tay càng thiếu. Một ngày không đánh ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói. Phượng Quy vẫn là có ý kiến, ta liền nhẹ nhàng gõ gõ ngươi đầu, ngươi thế nhưng đem ta đánh bay. Cảnh Nam sủy móng vuốt, ta chính là chúng ta ba người bên trong trí lực đảm đương, gõ hỏng rồi hậu quả không dám tưởng tượng. Cảnh Nam cùng Phượng Quy lại gian đi lên, nhai kiên cá khô nghiến răng Huyền Ngự bình tĩnh hỏi Đỗ Hành, đúng rồi, ngươi muốn cái này cá khô làm cái gì? Đỗ Hành khoa tay múa chân một chút. Ta phải dùng cái bào đem cá khô phiến thành mỏ hoa, sau đó trộn lẫn đến trong biển canh bên trong làm nước sốt. Huyền Ngự nói, hảo, giao cho ta tới xử lý. Huyền Ngự trong tay xuất hiện một phen sắc bén tiểu đao, chỉ thấy hắn chuyển động đao, từng mảnh mỏ hoa từ cá khô thượng bay xuống dưới. Mỏ hoa mỏng như cánh ve, bên cạnh nhan sắc thoáng thâm một ít, nội bộ nhan sắc giống đầu gỗ giống nhau hơi hơi phát hoàng. bào ra tới mỏ hoa mang theo cá biển mùi tanh, Tiếu Tiếu tò mò nhặt một mảnh nếm nếm, hắn phẩm tới rồi đầy miệng hàm. Hương vị còn không kém. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 418. Chỉ bào vài cái, Đỗ Hành phải tới rồi một phen mỏ hoa. Huyền Ngự không có đình chỉ động tác, hắn đối Đỗ Hành nói, ta nhiều bào một ít đặt ở túi trữ vật bên trong, như vậy lần sau ngươi sử dụng tới phương tiện. Tiếu Tiếu pi pi nhắc nhở Đỗ Hành, trong biển canh sắp nấu phí lạp. Lúc này trong biển canh nhan sắc đã trở nên hơi hơi phát hoàng, nghe có một cổ rong biển tiên vị. Đỗ Hành dùng chiếc đũa chọc chọc trong biển ngạnh bang bang thực cứng cỏi. Như vậy trong biển làm rau trộn còn kém một chút hỏa hậu, chính là hắn sợ lại nấu đi xuống sẽ đem trong biển mùi tanh cấp nấu ra tới. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn quyết định nhiều nấu một lát. Hắn đem mỏ hoa tẩm tới rồi rong biển canh trung, sau đó bảo trì trong nồi thủy ở vào lăn mà không phí trạng thái. Đem mỏ hoa phóng hảo lúc sau, trong nồi du cũng đủ nhiệt. Đỗ Hành đem xà bài nhóm đẩy vào đến chảo dầu trung phục tạc, chảo dầu trung nổi lơ lửng đại khối ánh vàng rực rỡ xà bài, nhìn vui mừng nghe tiên hương. Phục tạc chỉ cần nửa chén trà nhỏ như vậy đủ rồi, tạc tốt xà bài hai mặt kim hoàng, tạc quá bánh mì trấu tinh thần chi lăng, bính một chút liền sẽ tô tô đi xuống rất phát ra giòn giòn tiếng vang. Đỗ Hành đem xà bài đặt ở mâm trung lự du, thừa dịp cái này công phu, lẩu niêu bên trong nước sốt đã có thể bắt đầu điều chế. Đỗ Hành đem rong biển cùng mỏ hoa vớt ra tới, lẩu niêu trung nước canh nhan sắc càng thêm thâm. Đỗ Hành còn cần nó càng thêm thâm một chút, hắn hướng trong nồi ngã vào 4 muỗng nước tương, sau đó hắn đem chính mình làm ngọt rượu cũng xối 4 muỗng đi vào. Ngọt rượu chế tác thời gian không dài, uống lên như là rượu gạo có vị ngọt cũng có mùi rượu. Ngọt rượu gia nhập đến trong nồi lúc sau, hắn dính một ít nước sốt phẩm phẩm. Có ở quê quán ăn nước sốt hương vị, loại này nước sốt tương đối thanh đạm, hàm hàm ngọt ngào. Hắn ở trên thớt thả một khối đại đại xà bài, đem nó cắt thành trường điều hình, sau đó hắn nhéo lên một mảnh xà bài chấm chấm đặt ở chén nhỏ trung nước sốt sau nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng, ăn ngon sao? Tiếu Tiếu bốp bốp bốp bốp, hắn thực mau cấp ra phản hồi, pi pi pi. Ăn ngon da. Đỗ Hành nhéo lên một khắc khối xà bài chấm nước sốt đưa tới Huyền Ngự bên miệng, nếm thử đâu. Thịt rắn so sơn cao thịt mềm dẻo, xốp dòng bánh mì trấu hạ thật dày thịt rắn biến thành màu trắng, hơi chút tể một tể đều có thể đem thịt nước cấp bài trừ tới. Xà bài phía trước liền ướt quá, ăn lên tươi mới hồi ngọt. Bánh mì trấu trung dính lên nước sốt lại làm thịt rắn hương vị càng thêm nồng đậm chút. Huyền Ngự tinh tế phẩm, ăn ngon. Không nghĩ tới xà giao thịt chất thế nhưng so với phía trước ăn linh thú thịt chất còn muốn hảo. Đỗ Hành một bên đầu uy Tiếu Tiếu một bên cho chính mình tắt một cái thịt, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nó lại là như vậy ăn ngon. Ta vốn dĩ cho rằng nó như vậy hung hãn, thịt chất nhất định lại thô lại ngạnh, thật là ngoài dự đoán. Huyền Ngự nói, xà giao cùng bình thường xà bất đồng, xà giao hàng năm ẩn núp ở đáy nước, liền lại gần một thân vảy cùng nanh vuốt bảo hộ chính mình. Ta tưởng nó thịt chất mềm dẻo. Hẳn là ăn quá nhiều linh thú nguyên nhân. Xà bài không chỉ ăn ngon, ăn xong đi lúc sau trong cơ thể linh khí đều tăng trưởng. Xem ra nguyên liệu nấu ăn bản thân linh khí đầy đủ, làm được đồ ăn linh khí cũng sẽ phong phú. Cảnh Nam cùng Phượng Quy rốt cuộc nói nhau nhau xong rồi, này hai người một người bưng một khối to xà bài ngồi bàn ăn bên cạnh tưới thượng nước sốt khai ăn. Xà bài nhập khẩu là có thể nghe được răng rắc tiếng vang, không khẩu ăn rất thơm. Chấm nước sốt lại có thể giải nị lại có thể gia tăng phong vị. Kê lô. Phượng Quy cùng Cảnh Nam chỉ ăn một mụn liền an tỉnh lại, Phượng Quy cũng không nhắc mãi hắn sa tế. Cảnh Nam cũng không oán giận nước sốt không hợp ăn uống. Thực ngoài ý muốn, này nói tạc xà bài thế nhưng chinh phục hai vị đại tiên nhi ăn uống. Liên tiếp ăn mấy khối xà bài Cảnh Nam sờ sờ bụng, ân. Tiểu Ngọc ngươi cấp Đỗ Hành cởi bỏ phong ấn sao? Hắn vì cái gì cảm thấy trong bụng linh khí kích động? Cùng bình thường ăn cơm cảm giác không sai biệt lắm. Huyền Ngự lắc đầu, cũng không có, ta cảm thấy đó là xà giao thịt công lao. Phượng Quy nói, rất không tồi. Xem ra về sau gặp được cao gia yêu thú, chúng ta phải nhớ đến lưu lại thân thể, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Trước kia lộng chết nhiều ít cao gia yêu thú a, hiện tại tưởng tượng tâm đều đau, bọn họ mất đi nhiều ít mỹ vị a. Xà bài hương vị thực không tồi, Tiếu Tiếu một chút liền ăn hai mảnh. Hắn vốn đang tưởng lại ăn một mảnh, chính là nhìn xem Đỗ Hành thất, Tiếu Tiếu quyết đoán dừng miệng. hắn còn muốn lưu trữ bụng ăn mặc khác đồ ăn nào. Đỗ Hành vốn dĩ tưởng trộm uy tiểu hoành thánh ăn thượng một ngụm, chính là hắn thần thức đảo qua mới phát hiện hoành thánh chúng nó đều không ở, lúc này hắn mới ý thức được, hoành thánh chúng nó từ tối hôm qua bắt đầu đã bị hắn nhốt ở linh thú túi bên trong. Linh thú túi quên còn cấp Liễu Linh Linh, chỉ đổ thừa Liễu Linh Linh bọn họ lưu đến quá nhanh. Đỗ Hành trí nhớ lại không tốt, xem ra còn muốn tìm cơ hội đi một chuyến Lang Huyên Các còn linh thú túi. Đỗ Hành đem linh thú túi từ quần áo trung thả ra, bị đóng hơn phân nửa ngày hoành thánh cùng bánh giày chúng nó vọt ra. Đạt được tự do bốn con tiểu động vật vọt tới trong viện mặt cỏ thượng vui sướng đánh lăng. Tháng đổi năm giờ chúng nó ăn xong bồi nguyên đan, Đỗ Hành ôm chúng nó nhìn trong chốc lát, không cảm thấy chúng nó nơi nào có biến hóa a, nhìn trong chốc lát sau, hắn lần lượt từng cái thưởng chúng nó một khối xà bài. Xem này chúng nó cúi đầu ăn xà bài, Đỗ Hành được đến thật lớn thỏa mãn. Tâm tình sung sướng, Đỗ Hành chuẩn bị đi làm nồi bao thịt đi. Hắn đã sớm đem khoai tây phấn ngâm mình ở nước trong trúng, lúc này bị hóa khai khoai tây phấn thượng tầng đã xuất hiện một tầng nước trong phía dưới tinh bột bị phao khai, nhão dính dính trầm ở chén đế. Đỗ Hành đem thượng tầng nước trong đổ, sau đó đem ướp tốt lát thịt phóng tới khoai tây phấn trung quấy đều. Mới vừa tạc xà bài du vẫn như cũ vẫn duy trì cực nóng, Đỗ Hành đem lát thịt từng mảnh vũ ra hạ tới rồi chảo dầu trung. Thực mau trong nồi liền bay từng mảnh bọc tinh bột lát thịt. Chờ lát thịt hai bên tinh bột tạt ra phao phao, nhan sắc cũng trở nên hơi hơi phát hoàng khi, Đỗ Hành đem lát thịt nhóm vớt lên chờ đợi phục tạc. Chờ đợi thời gian, hắn cắt một ít củ cải trắng ti. Nồi bao thịt bên trong giống nhau sẽ gia nhập cà rốt ti cùng rau thơm, nhưng mà hắn đến bây giờ mới thôi không tìm được này hai loại đồ vật, chỉ có thể đơn giản một chút. Hắn còn thuận tay điều một chút đường giấm nước, lần này dùng giấm không phải thường xuyên dùng hương giấm, mà là giấm trắng. Giấm trắng đến tới chỉ do ngẫu nhiên, hắn phía trước làm mọc rượu thời điểm không cẩn thận ở thùng rượu bên trong nhảy vào quá liều nước trong. Kết quả lên men lúc sau ngọt rượu không những không ngọt còn toan chích chích. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 419. Đỗ Hành đau lòng hơn phân nửa ngày sau mới phát hiện, hắn thế nhưng trong lúc vô ý điều ra giấm. Sau lại hắn nhớ tới một kiện ở quê quán phát sinh thú sự. Có một đoạn thời gian, quê quán dòng người hành chính mình sản xuất rượu nho. Đỗ mụ mụ ủ rượu nho hương vị đặc biệt hảo, hàng xóm A-di cũng nghĩ đến noi theo. Nhưng mà nàng luyến tiếc phóng đường phèn, dẫn tới rượu nho ủ hảo lúc sau thành quả nho giấm, ăn một chút toan thượng thiên. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là cùng trải qua nước trong pha loãng sau lại lên men liền thành giấm. Một loạt phức tạp sự thay đổi hóa học làm người kinh ngạc cảm thán, Đỗ Hành chỉ hận chính mình hóa học học không tốt, không có thể ở đại gia hoang mang thời điểm viết ra cái phương trình hóa học giải đại gia nghi hoặc. Giấm trắng nghe lên cùng hương giấm vẫn là có khác biệt, chua lòm giấm trắng đặt ở trong chén thật là có vài phần rượu trắng tư thế. Đỗ Hành đem gia vị chuẩn bị tốt lúc sau, trong nồi du liền nhiệt. Hắn đem lát thịt đẩy đến trong nồi phục tạc thời điểm tiếu tiếu lại nhảy lên bệ bếp, pi pi. Đỗ Hành lần này nghe minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ, Tiếu Tiếu hỏi hắn, cái này thịt cũng là tạc hảo là có thể ăn sao? Đỗ Hành cười nói, không được nga, lần này lát thịt tạc hảo còn muốn hơi phiên xào một chút. Ngươi không phải nói muốn ăn ngọt giòn sao? Cái này chính là chua ngọt khẩu. Tiếu Tiếu híp mắt hô hô cười, hắn ở trên bệ bếp cắm rễ, hắn không chuẩn bị đi rồi. Hắn muốn ăn đến đệ nhất khối ra nồi thịt. Phục tạc quá lát thịt hai mặt kim hoàng. Nghe vừa nghe cùng vừa mới tạc xà bài không có gì khác nhau. Đỗ Hành ở trong nồi du toàn bộ lấy ra tới, hắn đem chuẩn bị tốt đường trắng cùng giấm trắng dựa theo một so một tỷ lệ đầu nhập đến trong nồi, đương nhiên, bên trong còn có một chút muối. Đường trắng cùng muối bị nóng hòa tan, trong nồi nước sốt thực mau liền trở nên đặc sệt. Đỗ Hành đem chuẩn bị tốt củ cải ti ngã vào trong nồi thoáng phiên xào, củ cải ti bị nóng lúc sau trở nên mềm mại. Đỗ Hành đem đáy nồi ngọn lửa điều đại. Trong nồi thứ lạp thanh không ngừng, gia vị nước trở nên càng thêm đặc sệt. Lúc này hắn đem tạc tốt lát thịt ngã vào trong nồi nhanh chóng phiên xào, kim hoàng lát thịt thượng treo lên một tầng thật dày nước canh, màu trắng củ cải ti dính ở lát thịt thượng, nhìn đặc biệt mê người. Tiếu Tiếu mở ra miệng nhắc nhở Đỗ Hành, ti ti ti. Đỗ Hành cười ngâm ngâm tại Tiếu Tiếu trong miệng tắt một mảnh thịt, ăn ngon sao? Tiếu Tiếu cố ăn thịt không kịp phản hồi, Đỗ Hành cũng không nóng nảy. Hắn đem nồi bao thịt chén phóng tới trên bàn cơm, tới, hai vị đại tiên nhi, nồi bao thịt được rồi. 237 kẹp lên một mảnh bọc chua ngọt nước sốt nồi bao thịt, đầu tiên liền sẽ bị nó khí phách bề ngoài hấp dẫn. Bọc khoai tây tinh bột lát thịt sau ngay từ đầu lát thịt lớn gấp hai không ngừng, lát thịt thượng tinh bột bị dầu chiên ra một đám phao phao. Có chút phao phao đã phá, bên trong cất giấu không ít nước canh. Có chút phao phao còn rất kiên cường, chúng nó không có bị nước sốt đồng hóa, còn vẫn duy trì bản sắc. Sấn nhiệt cắn thượng một ngụm, chua ngọt nước sốt liền ở trong miệng tràn ngập mở ra. Đây là một hồi khoan miệng thình yến, cải đúng chỗ ngứa chua ngọt làm trong miệng phân bố càng nhiều nước bọt. Lửa lớn bạo xào nồi bao thịt bề ngoài tuy rằng treo canh, nhưng là nội bộ còn vẫn duy trì xốp giòn vị. Hàm răng chọc phá xốp giòn tinh bột sắc lúc sau, là có thể nhấm nháp đến thịt mềm mại cùng hương. Nhai một nhai trong miệng mặt chua ngọt đang xen mùi thịt miệng đầy, càng dịu chính là nhấm nuốt thời điểm trong tai còn có thể nghe được lát thịt nhóm răng rắc bị nhai toái thanh âm. Kê lơ. Tiếu Tiếu từ bệ bếp mặt trên phi xuống dưới ngồi xổm bàn ăn bên cạnh, hắn cổ duỗi ra liền ngậm vài khối thịt ở bên cạnh bốp bốp bốp bốp. Một bên ăn hắn còn một bên run rẩy cánh, trong miệng còn ở hừ hừ rải rác cười nhỏ. Xem ra hắn là thật thích cái này hương vị a, bất quá đứa nhỏ này đối chua ngọt khẩu vị đồ vật luôn luôn thực thích. Phía trước đổ hành làm sườn heo chua ngọt, hắn một người có thể ăn một mâm. Cảnh nam ái không thích khẩu, cái này hương vị ta thích. Huyền Ngự cũng nói, đúng vậy, ta cũng thích cái này hương vị. Chỉ là bọn hắn có cái vấn đề, này rõ ràng là tạc lát thịt a, vì cái gì muốn kêu nồi bao thịt đâu? Tiếu Tiếu đại biểu đại gia đặt câu hỏi, ti ti ti. Đỗ Hành cười nói, món này vốn dĩ tên gọi nồi bạo thịt, ăn người nhiều liền chậm rãi biến thành nồi bao thịt. Ta nhưng thật ra cảm thấy món này tên thực diệu, các ngươi xem thịt bên cạnh có phải hay không có một tầng tinh bột xác. Tầng này xác giống không giống một tầng khô giáp bao bên trong thịt. Huyền Ngự bọn họ gật gật đầu, ăn cái đồ ăn thế nhưng còn có nhiều như vậy cách nói, không hổ là Đỗ Hành. Phượng Quy nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, hắn đối chua ngọt khẩu đồ vật nhiệt tình yêu thương xa xa không kịp đối cay vị nhiệt tình yêu thương. Hắn ăn vài miếng sau liền buông xuống chiếc đũa, nhìn cảnh nam Huyền Ngự Tiếu Tiếu bọn họ từng ngụm ăn thịt, hắn càng thêm chờ đợi tiếp theo nói thịt luộc phiến. Đỗ Hành ăn một lát thịt lúc sau thỏa mãn sờ sờ cái bụng, ta cảm thấy hôm nay có thể không cần làm cơm. Xà bài cùng nồi bao thịt đều là dễ dàng chắc bụng mỹ thực, này bất tài ăn một lát, hắn liền cảm thấy sắp no rồi. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Phượng Quy chạy nhanh nhắc nhở hắn, nói tốt thịt luộc phiến đâu. Hắn đều chờ tới bây giờ, nếu là không làm thịt luộc, hắn sẽ phi thường thất vọng. Đỗ Hành cười, yên tâm đi, lát thịt ta đều ướp hảo, lập tức liền cho ngươi làm. Phượng Quy bổ thượng một câu, muốn cay đến ta phun hỏa cái loại này. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, hảo. Tiểu Ngọc, chuẩn bị trừ khói dầu đến bên ngoài. Trong nồi lại một lần bị Đỗ Hành ngã vào nhiệt du, bó lớn hành gừng nhập chảo dầu lúc sau, Đỗ Hành ở trong nồi múc tam cái muỗng tương hột. Xào ra hồng du lúc sau, hắn ở trong nồi đào nửa khối nước cốt lẩu. Một bên đào nước cốt Đỗ Hành một bên hỏi Phượng Quy, đúng rồi Phượng Quy, ta lần trước cho ngươi chuẩn bị cây rắc nước cốt ngươi còn giữ sao? Phượng Quy một người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy, Đỗ Hành cho hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng nhiều, chỉ cần Phượng Quy không lãng phí, hắn một người ít nhất có thể ăn thượng một năm. Phượng Quy lau lau miệng thông thả ung dung nói, không có. Đỗ Hành nghi hoặc quay đầu, không có. Phượng Quy đi ra ngoài mới mấy tháng. Như vậy ăn nhiều cũng chưa. Phượng Quy hay là dùng để khao thưởng tam quân. Phượng Quy nói, biết được yêu thú công kích thôn, ta liền từ phượng tộc đuổi trở về. Vội vàng bên trong túi trữ vật rơi xuống, phỏng chừng đã không có. Đỗ Hành gật gật đầu, nga, không có liền không có đi. Lần sau ta lại làm một ít quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 420. Phượng Quy lên tiếng, hảo. Chờ ra Đông Cực Sơn đến nhân tu địa bàn thượng, chúng ta mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Khi nói chuyện trong nồi cây rác nước cốt đã xào đến hương khí bốn phía, nếu không phải Huyền Ngự hỗ trợ đem khói dầu trừ đến bên ngoài. Hiện tại trong phòng bếp liền nhiều hai cái nước mũi nước mắt tề phi xui xẻo trứng. Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập hai muỗng nước sôi, không đợi thủy khai, hắn ở trong nồi gia nhập cắt thành lát cắt khoai tây phiến cùng rau diếp phiến. Ngoài ra còn có cắt thành đồng dạng lát cắt nấm nhóm, phong phú nguyên liệu nấu ăn trầm ở nước canh trung, mặc danh làm Phượng Quy nghĩ tới Mao Huyết Vượng. Nhưng mà Đỗ Hành làm không phải Mao Huyết Vượng, tuy rằng này vài đạo đồ ăn cách làm đều không sai biệt lắm, nhưng là bản chất là có khác nhau. Mao huyết vượng là huyết cùng mao bụng sân nhà, mà thịt luộc phiến xông ra chính là lát thịt. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên tĩnh chờ trong nồi nguyên liệu nấu ăn chậm rãi nấu chín, trong tay hắn bưng lên đã sớm ướp tốt thịt rắn. Đỗ Hành ướp lát thịt bước đi cũng dùng liêu đại đồng tiểu dị, nếu muốn thịt ăn lên non mềm, tinh bột không thể thiếu. Liền tỉ như Đỗ Hành trong tay này chén thịt, nghe nghe hương vị là có thể biết nơi này có muối, hoa tiêu phấn, gừng băm, tinh bột cùng lòng trắng trứng. Trong nồi thủy nấu nửa chén trà nhỏ lúc sau, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi. Từ tu thành kim đan, Đỗ Hành chỉ có ở vận khởi linh khí cuốn nguyên liệu nấu ăn hạ nồi thời điểm mới đặc biệt có thành tựu cảm. Hắn bàn tay vung lên, đi thôi. Lát thịt theo tiếng bay ra, mỗi khi đến lúc này, Đỗ Hành trong lòng cảm giác thành tựu phải tới rồi thật lớn thỏa mãn. Thịt rắn tấm ảnh đều đều phô ở ùn ụt mạo phao hồng canh thượng, không mấy tức liền nhìn đến chúng nó biến sắc. Biến sắc sau thoáng đợi trong chốc lát, Đỗ Hành liền đem trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều rót vào đại chậu trung. Trong bồn đã một mảnh đỏ bừng, này còn không có xong, Đỗ Hành còn tưới xuống một đống ớt bột. Tức khắc màu trắng lát thịt nhiễm màu đỏ, đây là cảnh nam xem cũng chưa biện pháp xem nhan sắc. Đỗ Hành còn ở mặt trên rải lên ớt khô đoạn cùng hành đoạn tỏi nhuyễn, chờ đến hắn chuẩn bị du thiêu không sai biệt lắm khi, lăng du thứ lạp một tiếng hắt ở lát thịt thượng. Nồng đậm mùi hương phiêu ra tới, Phượng Quy thật sâu hít một hơi, a à chính là cái này hương vị. Chờ một đại bồn thịt luộc phóng tới trên bàn khi, cảnh nam cái mũi đã đỏ. Phượng Quy lại bắt đầu tiện hề hề treo chọc cảnh nam, lão nam tới, ăn một mảnh thịt. Cảnh nam cười lạnh một tiếng, họ Phượng, để ý ta đem đầu của ngươi ấn ở trong bồn. Phượng Quy chiếc đũa đánh cái cong, kẹp một miếng thịt chuẩn xác nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng. Đang ở ăn nồi bao thịt Tiếu Tiếu. Thúc thúc đổi tính. Như thế nào đột nhiên Quy hắn ăn cái gì? Bất quá thịt luộc ăn ngon thật a, lại hương lại cay, lát thịt còn đặc biệt non miệng. Tiếu Tiếu một chút liền thích loại này hương vị, hắn chuẩn bị ăn xong nồi bao thịt lúc sau liền đi kẹp trong chén mặt xứng đồ ăn ăn. Nhìn nhìn thức ăn trên bàn, Đỗ Hành gãi gãi đầu cảm thấy có điểm xin lỗi Huyền Ngự. Hắn chuẩn bị này ba cái đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, chính là đối Huyền Ngự cùng cảnh nam mà nói, không quá ăn với cơm. Đỗ Hành ngượng ngùng nói, Tiểu Ngọc, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong chén buông một mảnh nồi bao thịt, hắn cười nói, ngươi làm cái gì ta đều thích. Liền ở đại gia vây quanh cái bàn ăn uống thỏa thích thời điểm, phòng bếp bên ngoài truyền đến ngọt ngào tiếp đón thanh. Hải trong xe mặt có người sao? Kê lô. Nghe được thanh âm này, Huyền Ngự bọn họ ba người sắc mặt liền thay đổi. Đỗ Hành nghi hoặc buông xuống chén đũa, làm sao vậy? Huyền Ngự nói, ngoa thú thanh âm. Nghe được ngoa thú hai chữ, Đỗ Hành sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đối ngoa thú ấn tượng. Đặc biệt không xong. Cho tới nay tưởng tượng đến ngoa thú liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến hắn kia để nhất lò thịt khô cùng cực cực khổ khổ tồn một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Ngoa thú nhóm liền ăn mang đạp hư, hủy hoại Đỗ Hành toàn bộ tâm huyết. Phượng Quy cười lạnh một tiếng, thế nhưng còn dám tới. Đỗ Hành, trễ chút cho ta làm điểm thỏ sọ não. Nói xong lời này sau, Phượng Quy dẫn theo bội kiếm liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cảnh nam chạy nhanh ngăn cản Phượng Quy, tích tích ngươi bình tĩnh, không thể xúc động. Hảo khó được nhìn đến cảnh nam đối thứ gì như thế kiên kỵ, cảnh nam nói, ngoa thú có thể nhìn trộm nhân tâm, tu vi càng cao càng dễ dàng trúng chiêu, đừng thượng chúng nó bộ. Đỗ Hành thanh thanh giọng nói, ta đi gặp chúng nó. Một đám người trung chỉ có Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu tu vi thấp nhất, Đỗ Hành nhưng thật ra muốn nhìn này đó con thỏ rốt cuộc dùng cái gì hoa chiêu có thể lừa cảnh nam bọn họ xoay quanh. Vén rèm lên lúc sau, Đỗ Hành nhìn đến xe giá bên cạnh ngồi xổm sáu chỉ tròn vo ú na ú nần đại con thỏ. Hắn liếu lưỡi, này nơi nào là con thỏ, này rõ ràng là heo a. Này đó đại con thỏ so lúc ấy xâm lấn hắn phòng bếp con thỏ còn muốn đại a. Đám thỏ con mở to thuần lương mắt to nhìn về phía Đỗ Hành, Hải, Đỗ Hành, ngươi hảo a, ta biết như thế nào làm ngươi về nhà Nga. Đỗ Hành sụ mặt, Nga. Đám thỏ con mồm năm miệng mười, Đỗ Hành, ngươi đến từ dị thế giới, ngươi như vậy ở tu chân giới hành tẩu rất nguy hiểm Nga. Đỗ Hành mặt vô biểu tình, Nga. Đám thỏ con nhảy nhót, chúng ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật, chúng ta còn có thể nói cho ngươi về nhà lộ Nga. Bất quá ngươi yêu cầu dùng thứ quan trọng nhất tới trao đổi Nga. Đỗ Hành mày một chọn, Nga, ngươi nói xem, ta thứ quan trọng nhất là cái gì? Không hổ là thâm chịu thiên đạo chiếu cố ngoa thú, một mở miệng liền đem Đỗ Hành lai lịch đâu cái đế hướng lên trời. Cũng khó trách tu chân giới những cái đó đại năng sẽ kiên kỵ này ngoạn ý, ai đáy lòng không có một chút không nghĩ bị người dò thám biết bí mật. Ai đáy lòng không có thật sâu khát vọng. Ngoa thú thanh âm mang theo một chút mê hoặc, Đỗ Hành trước mắt xuất hiện Đỗ Ba Ba cùng Đỗ Mụ Mụ gương mặt tươi cười. Hắn cảm thấy chính mình giống như về tới trong nhà, đang ngồi ở ấm áp phòng khách trung chờ đợi ba mẹ làm tốt đồ ăn. Ngoa thú nhóm thanh âm thay đổi, Đỗ Hành nghe được Đỗ Ba Ba thanh âm, Tiểu Hành, ngươi thích ăn thịt kho tàu mau được rồi. Đỗ Mụ Mụ cười nói, còn có thiêu gà trống, cũng được rồi. Nhanh lên đi rửa tay, tẩy xong tay liền tới thử xem hương vị. Đỗ Hành không tự chủ được liền hướng về Đỗ Ba Ba cùng Đỗ Mụ Mụ đi đến, Ba Ba, Mụ Mụ. Đi vào tu chân giới, hắn nhất vướng bận chính là trong nhà song thân. Hiện giờ đột nhiên thấy được ba mẹ mặt, Đỗ Hành hốc mắt chua xót, hắn hận không thể hiện tại liền bổ nhào vào ba mẹ trong lòng ngực. Quảng cáo.